Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Nước ngoài công ty muốn bắt chước Xiaomi. Thật làm cho hắn đen WeChat server a. Vậy coi như có chút ý tứ. Hứa Chiết ngẫm lại, nói ra, "Được, lão Trương ngươi trước mau lên, một hồi ta nhường hắn thử một chút." Chờ quay đầu Trung Đông bên kia server xử lý tốt, hai người các ngươi lại chạm mặt, cùng Trương Hiểu Long lại phiếm vài câu về sau. Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại, kỳ thật hắn gọi điện thoại mục không là thật cùng Trương Hiểu Long bàn bạc cho Yên Phượng Thiên ra cái dạng gì nan đề. Tuy nói Hứa Chiết đối an ninh mạng kỹ thuật không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến hắn phỏng vấn Yên Phượng Thiên. Liền xem như chuyên ngành kỹ thuật không hiểu, ai tại biết rõ Yên Phượng Thiên đen tiến vào chim cánh cụt server về sau, không cảm thấy hắn nghiêu bước. Đồng lý, WeChat phương diện an toàn là Trương Hiểu Long chủ quản, còn có rất nhiều chuyên ngành nhân viên kỹ thuật một mực tại để bảo toàn. Nếu như Yên Phượng Thiên thật có thể đen tiến vào WeChat server, thực lực kia khẳng định không nói. Hứa Chiết gọi điện thoại, chủ yếu là muốn cho Trương Hiểu Long đánh cái dự phòng châm, nhưng hắn biết mình tìm tới một cái an ninh mạng lĩnh vực bàn tay lớn con. Hậu kỳ chuẩn bị kỹ càng ủy quyền, quy át quản lý, tuyên truyền phương diện, một mực là Hứa Chiết phụ trách. Trương Hiểu Long đối với những này lĩnh vực cũng không hiểu nhiều, nhưng là kỹ thuật phương diện một mực là Trương Hiểu Long phụ trách. Trong đó tự nhiên cũng bao quát an ninh mạng. Nếu như Yên Phượng Thiên thật biểu hiện không tệ, nhường Yên Phượng Thiên thượng vị lời nói, không lên tiếng chào hỏi Trương Hiểu Long trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nhiều ý nghĩ. Bất quá Trương Hiểu Long cũng là chân quý nhân tài người, tại biết rõ cụ thể tình huống về sau, trực tiếp biểu thị nếu như Yên Phượng Thiên năng lực mạnh, hắn trực tiếp đem phương diện an toàn quyền lợi tặng cho đối phương. Điều này cũng làm cho Hứa Chiết tiết kiệm không ít phiền phức. Không đợi bao lâu, cũng chính là hơn nửa giờ công phu, Yên Phượng Thiên liền đến khách sạn. "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Hứa Chiết hỏi. "Ta hôm nay vừa tới đến Tây Á bức tranh, lúc đầu muốn đi về xã nhìn xem, không được lời nói ta liền chuẩn bị đi Silicon Valley thử có thể hay không tìm một công việc. Tạm thời còn không có tìm chỗ ở." "Được, vậy ngươi đừng tìm, ta để cho người ta cho ngươi mở cái gian phòng, ngươi tiếp xuống cái này mấy ngày liền ở trong khách sạn đi." "Đúng, mặt ngươi thử nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất đen tiến vào WeChat server, đánh cắp ta nick WeChat, căn cứ ngươi hoàn thành trình độ cùng thời gian đến quyết định ngươi đãi ngộ." "Tốt, Hứa lão bản, vậy ta hiện tại liền đi làm việc." "Đi thôi, Phúc bá ngươi để cho người ta dẫn hắn đi gian phòng." Yên Phượng Thiên sau khi đi, Hứa Chiết nhịn không được cười cười, cảm giác rất có ý tứ. Mấy năm trước, Yên Phượng Thiên đen tiến vào chim cánh cụt, bất quá nhưng không có đánh cắp tiểu mã ca khấu trừ kêu, nhưng lại được đưa vào ngục giam. Mà lần này, nếu như Yên Phượng Thiên đen tiến vào WeChat server, đánh cắp tự mình nick WeChat, vậy coi như thật có thực nện. Tới chính thời điểm cho Yên Phượng Thiên một cái tương đối cao chức vị, tin tưởng cũng sẽ tại trên mạng cùng một chỗ một trận sóng to gió lớn. Xem một hồi tư liệu, nghiên cứu một cái gần nhất sự tình về sau, đại khái đến tối khoảng 12 giờ, Hứa Chiết liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Xem một hồi tư liệu, nghiên cứu một cái gần nhất sự tình về sau, đại khái đến tối khoảng 12 giờ, Hứa Chiết liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết đứng dậy rửa mặt, lại xem một hồi sách. Nhanh đến giữa trưa thời điểm Louis mới gọi tới điện thoại, biểu thị đã đi tới Tây Á bức tranh. Tại An Huân quán cà phê đẳng Hứa Chiết, giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Lần này tới chính là tìm Louis, Hứa Chiết cũng không có chậm trễ thời gian, đơn giản thu dọn một cái liền đi gặp Louis. Ha ha, Hứa, ngươi là thật lợi hại. 100 vạn bộ điện thoại, ta lúc đầu coi là ít nhất phải hơn mấy tháng thời gian mới có thể bán xong. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một tuần lễ, các ngươi liền đã dự bán không còn. Vừa thấy mặt, Louis liền tán dương, thông qua Internet tiêu thụ điện thoại, tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều chưa từng có tiền lệ. Các ngươi lần này thành công hấp dẫn nước ngoài rất nhiều công ty chú ý. Thậm chí rất nhiều nhà mới công ty cũng nghĩ học làm như thế. Hiện tại liền có không ít công ty đang cùng Qualcomm liên hệ, hy vọng thu hoạch được nhất định số định mức chip, giống như cũng là chuẩn bị làm chủ đánh tính so sánh giá cả nhãn hiệu. Bất quá bây giờ Qualcomm sản lượng có hạn, toàn bộ cũng cho cự tuyệt. Hoa Hạ là cái gì tình huống ta không biết rõ. Bất quá ngươi cái kia Xiaomi công ty muốn đi vào quốc gia khác cũng không phải rất dễ dàng. Trên đường đi khẳng định sẽ đụng phải rất nhiều đối thủ. Cho đến bây giờ, 100 vạn bộ Miu 1 đã toàn bộ tiêu thụ ra đi. Cuối cùng thời gian sử dụng 6 ngày số 017 giờ. Một tuần lễ không đến, lượng tiêu thụ 100 vạn bộ. Cái này vô luận là tại Hoa Hạ vẫn là tại quốc gia phương Tây, đều là một cái phi thường khủng bố số lượng. Tại toàn thế giới cũng tạo thành oanh động không nhỏ. Nếu như ra khỏi một chút quốc tế lớn nhãn hiệu không đề cập tới, tại rất nhiều quốc gia, bọn hắn cũng đều có bổn quốc điện thoại nhãn hiệu. Tựa như là Hoa Hạ có Xiaomi, Mỹ tộc cái này công ty đồng dạng. Mà một chút quốc gia khả năng nhân số chỉ có mấy ngàn vạn, thậm chí càng ít. Tuy nói kinh tế trình độ khá là phát đạt, trí năng điện thoại người sử dụng tỷ lệ rất cao, nhưng nhân khẩu cơ số là hạn mức cao nhất, cho nên thị trường là không cách nào cùng Hoa Hạ so sánh. Một cái mới sáng tạo nhãn hiệu, cơ hồ không có bất luận cái gì offline con đường, vẻn vẹn thông qua Internet liền tại một tuần lễ không đến lúc đó ở giữa điên cuồng bán 100 vạn. Bộ điện thoại, tin tức này nhường rất nhiều thực lực không đủ điện thoại công ty tìm tới một cái nhanh gọn đường tắt. Rất nhiều cũng nghĩ bắt chước Xiaomi hình thức tại bồn quốc khai triển Internet tiêu thụ. Điểm ấy cũng là Hứa Chiết mang đến hiệu ứng hồ điệp một trong. Nếu như không phải Hứa Chiết lời nói, hiện tại Miu một buổi trình diễn thời trang cũng không có bắt đầu đâu, nhóm đầu tiên cũng chỉ là đem bán 10 vạn bộ điện thoại. Bất quá bọn hắn muốn bắt chước Xiaomi, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên công ty phải có khá lớn nổi tiếng, người sáng lập hoặc là công ty người sở hữu phải có lấy cường đại lực hiệu triệu. Không phải vậy coi như ngươi bán tiện nghi, cũng có rất nhiều người nguyện ý lựa chọn quý hơn lớn nhãn hiệu. Bởi vì lớn, tiền, nhãn hiệu có hơn thực lực cường đại, mọi người tin tưởng bọn họ điện thoại càng dùng tốt hơn. Không nhất định lại bởi vì món lời nhỏ mà lựa chọn một cái mới ngoi đầu lên nhãn hiệu. Ngoặc kép chấm, cái này ta cũng không phải là rất để ý. Không nói trước Xiaomi tạm thời còn không có tiến quân nước ngoài dự định. Dù là thật bắt đầu quốc tế hóa bộ pháp, Xiaomi địch nhân cũng vĩnh viễn không phải những này sẽ chỉ bắt chước công ty. Hứa Chiết cười cười, trả lời, nhóm chúng ta mục tiêu là Nokia, Samsung thậm chí là Apple những này xí nghiệp lớn, mà nhóm chúng ta mục là trở thành toàn thế giới nổi danh nhất Hoa Hạ nhãn hiệu. Không chỉ là làm điện thoại, bất quá bây giờ nói cái này còn có chút vì đó quá sớm. Louis, ta cần càng nhiều chip, đây cũng là ta lần này đến nước Mỹ mục một trong. Phương diện này còn cần ngươi ủng hộ. Không có vấn đề, một chút chip mà thôi. Chỉ cần là ta bên này có thể sản xuất, khẳng định đều sẽ ưu tiên cung ứng cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.